Giống như em nói, anh đã không biết quá nhiều tới bây giờ mà còn vọng tưởng muốn quay lại, thật xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Đình Phong nói, tôi đi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộc không nói gì. Đình Phong bước từng bước giống như chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này, cách Trương.